1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, Gió Xuân. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Rõ ràng muốn cùng giường, lại còn muốn lập đền thờ. Người thẹn thùng, Trương Thư Thanh mím môi cười hỏi, gật gù đắc ý. Giống như phải cố gắng vứt bỏ trong đầu cồn. Cái kia đại tỷ, người buông tay ra được hay không? Lý Hòa đem quần đi lên để một điểm, nhưng là nói có hạn. Trương Thư Thanh tay vẫn là chộp vào hắn áo sơ mi vạt áo lên. Chảnh chư lão dài, dừng ngang, cũng không phải chưa thấy qua. Ngạc nhiên, Trương Thư Thanh tại khinh thường bên trong buông lỏng tay ra. Nhưng là động tác quá mạnh. Buông ra trong nháy mắt đó, Lý Hòa căn bản không có phòng bị, mặt đều muốn hướng phía bồn cầu. Hắn tranh thủ thời gian bản năng ngửa ra sau, Trương Thư Thanh tay mắt lanh lẹ, ở giữa không trung liền giữ chặt con kia xin giúp đỡ tay. Nàng một cái tay khác thuận thế theo nàng dưới nách chép đi qua thật chặt ôm lưng của hắn. Thế nhưng là Lý Hòa một thân trọng lượng không phải nàng có thể chịu nổi. Huống chi, Lý Hòa coi nàng là làm cọng cỏ cứu mạng, bản địa đem cánh tay của nàng cho bắt gắt gao. Hai người thuận thế cùng một chỗ ngã xuống đất, Trương Thư Thanh trực tiếp đặt ở Lý Hòa trên thân. Ngươi không sao chứ, Lý Hòa một cái tay sờ sờ đầu, cũng may chưa chảy máu. Tại tửu kình gây tê dưới, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác đau. Không có việc gì, ngươi thế nào? Trương Thư Thanh nhắm mắt lại, đầu đặt ở Lý Hòa trên bờ vai, không có đứng dậy ý tứ, tựa như đang đánh chợp mắt. Đây là Lý Hòa lần thứ nhất khoảng cách nàng gần như vậy. Trên người nàng tản ra ô mai hương sóng hương vị, màu đen tóc dài rũ xuống trên mặt của hắn. Không riêng gì trên mặt ngứa một chút, toàn thân đều là ngứa một chút. Hắn đột nhiên hướng nàng gần sát một chút. Nàng không có chán ghét, khí tức phun tại nàng cần cổ, dẫn tới nàng run rẩy một hồi, khuôn mặt nhỏ lập tức biến đỏ. Cái này một vòng hồng, thẳng hướng lỗ tai, cùng thon dài cổ lan ra. Hắn yêu chết nàng loại phản ứng này, được một tấc lại muốn tiến một thước, mang không an phận mục đích, càng thêm lớn lấy lá gan hôn mặt của nàng. Nàng mở to mắt, nhìn hắn một cái. Không cần lại bàn giao, váy nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra tuyết trắng thon dài đùi, như là hoa đào tháng 3, mặc cho hái, giống như rất có ăn ý. Hai người quấn quanh ở cùng một chỗ, thế giới này sớm đã biến mất, trong mắt chỉ có lẫn nhau, giờ khắc này là vĩnh hằng. Lý Hòa sâu sắc cảm giác được đây không phải nằm mơ. Hắn rốt cục đạt được nàng nữ thần. Ngày nhớ đêm mong nữ thần, đám mây về sau, tỉnh mộng, hắn vô lực ngồi liệt trên mặt đất, tiếp theo nghe thấy được rầm rầm tiếng nước, nàng trông thấy màn nước dưới đáy mỹ diệu đồng thể, lại là soạt một cái, tấm màn bị kéo lên, hắn cái gì đều nhìn không thấy, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đốt một điếu thuốc, lạch cạch cho mình một bàn tay, huy, ngươi đang làm gì? Trương Thư Thanh xuyên chỉnh tề theo phòng tắm ra, vừa lau tóc, một bên tò mò nhìn Lý Hòa. Thật xin lỗi, Lý Hòa cũng không biết thật xin lỗi ai. Trương Thư Thanh lau sạch sẽ tóc, tiện tay cũng đốt lên một điếu thuốc. Thật sâu nôn cái vòng khói nói, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ, Lý Hòa ăn ngay nói thật, lén lén liếc nhìn nàng một cái, lập tức liền hối hận. Nhìn xem cái kia xinh đẹp không tưởng nổi dáng người, mơ hồ lại có xúc động. Trương Thư Thanh nhún nhún vai, cái kia không phải, có cái gì thật xin lỗi, ta cũng rất vui vẻ, cái này chứng minh ta còn có mị lực, không phải sao? Nàng quả thật rất đẹp, đẹp không thể bắt bẻ, có lẽ chỉ có tại một chút thời trang tạp chí phun vẽ trang lên mới có hy vọng nhìn thấy mặt. Lý Hòa bậy cái này logic chỉnh có chút mộng, rất lâu mới đáp lại, cứng rắn cười nói, hình như là vậy, cho nên không cần thiết nghĩ quá nhiều. Trương Thư Thanh cười nói, tuyệt đối đừng già mồm, không phải ta đều xem thường ngươi, như cái nam nhân được hay không? Thế nhưng là ta kết hôn, đây không phải quá tốt. Lý Hòa rốt cục nghĩ ra được không đúng chỗ nào. Trương Thư Thanh đột nhiên cười ha ha, buông tay nói, vậy chỉ có thể là ta nói xin lỗi. Quay người lại, trên ánh mắt giống như hôn mê rồi một tầng sương mù. Ngươi làm sao? Lý Hòa luống cuống tay chân. Ta thấy mà yêu, toàn thân trên dưới mỗi một cây mạch máu đều nổ tung. Trái tim cũng giống một cái khí cầu nổ tung. Lần này là không có ý định tiếp tục làm chính nhân quân tử. Ôm ngân lao phải theo lao thái độ, tiếp tục điên cuồng xuống dưới. Lại là một đêm tốt triền miên. Ngày thứ hai, lúc hắn tỉnh lại, nhìn thấy trống rỗng phòng, không hiểu cảm thấy một trận trống rỗng, muốn bắt thuốc lá, phát hiện tủ đầu giường tử có một trận tờ giấy. Tạ ơn, rất vui vẻ, đi đầu một bước, hữu duyên gặp lại, lạc khoản là Trương Thư Thanh. Lý Hòa lại là một trận thở dài, loạn, đều loạn. Theo thực chất bên trong hắn là cái nghiêm túc người truyền thống người. Có thể sự thật hắn không có làm được nghiêm túc đối đãi. Thật chẳng lẽ muốn đuổi theo trào lưu, qua đem nghiện liền chết. Tham lam, nam nhân quả thật rất khó vượt qua. Mở ra gian phòng màn cửa, không như trong tưởng tượng tươi đẹp, là bởi vì mưa còn không có xuống. Tầng mây lại đen, căn bản không nhìn thấy bầu trời, tựa như một cái chiếc lồng. Dùng gian phòng điện thoại hô thông Trương Binh về sau, liền đi tắm rửa một cái. Tắm rửa xong về sau còn không có hút xong một điếu thuốc, cửa phòng liền bị gõ. Lý lão bản, ngươi tối hôm qua đi đâu? Chúng ta đều rất lo lắng. Trương Binh đứng ở ngoài cửa. Đi thôi, Lý Hòa chưa đáp lại. Đem thẻ phòng cho Trương Binh. Đi trước trả phòng, tại dưới lầu một nhà bữa sáng cửa hàng. Muốn một chén sữa đậu nành cùng một bàn bánh bao. Trong bụng rượu tiêu hao sạch sẽ về sau, vẫn luôn là trống rỗng, bắp chân đều có chút mềm, chân đứng không vững, lúc này không kịp chờ đợi cần lấp bao tử. Đồng Hạo đem vừa mới mua về báo chí đưa cho Lý Hòa. Lý Hòa tùy ý quét mắt một vòng mấy cái to lớn tiêu đề, cơ bản đều là liên quan tới Kim Lộc cao ốc, sau đó lật đến tài chính và kinh tế bản khối. Thế mà thấy được Liễu Liên Tưởng tin tức, mới máy tính công ty đều lên thị rồi. Lý Hòa chỉ là trước đó nghe qua tin tức này, không nghĩ tới tại Hương Cảng đưa ra thị trường bộ pháp lại nhanh như vậy. Trương Binh nói, Phan Hữu Lâm hôm qua liền muốn tìm ngươi nói, kết quả ngươi hôm qua không tại. Lý Hòa đem cuối cùng một ngụm bánh bao cắn xong, nói, thông chi bọn hắn. Giữa trưa đến Tứ Hải khách sạn, thời gian thật dài nhân viên không có tụ qua như thế chỉnh tề. Không bằng tụ cùng một chỗ triển khai cuộc họp, lần này Kim Lộc cao ốc náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thọ Sơn Tô Minh đám người cùng Ngô Thục Bình quan hệ bất kể như thế nào. Dù là không nhìn Ngô Thục Bình mặt mũi, chính là nhìn Lý Hòa mặt mũi, khẳng định là muốn tới cổ động. Tiếp vào Trương Binh điện thoại về sau, bọn hắn đều tự giác nghênh tại cửa tửu điếm. Đột nhiên xuống bàng bạc mưa to, nóc nhà, mặt đất đảo qua tiếng mưa gió, siêu siêu một trận sấp xỉ một trận. Lý Hòa xe vừa đến Tứ Hải khách sạn cổng, Tô Minh cái thứ nhất tiến lên cho Lý Hòa mở cửa xe, ca. Chậm rãi điểm, tiếp lấy bình tùng dù liền chống nổi đến, cười nói. Ca, hôm qua chúng ta không nhìn thấy ngươi người. Hiếu kỳ ngươi ở đâu đâu? Lý Hòa nói, ta có thể đi đâu? Khắp nơi tản bộ chứ sao? Vô dụng bình tùng dù, chạy chậm vào quán rượu mái hiên. Tiếp nhận Trần Đại Địa khăn mặt, phủi đi trên đầu nước mưa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.